kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 30, tử vong thẩm phán. Cực hạn hấp lực để vọt tới trước hắc ám kỵ sĩ không thể động đậy. Trong cơn tức giận, thân ảnh của hắn một trận mơ hồ. Đây là muốn phục chế vừa rồi tập kích đến lục thần bên người năng lực. Chỉ là, đừng có dùng chiêu số giống vậy đối phó lão tử hai lần a. Trong tiếng giống giận dữ, thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi giả khải xuất hiện ở lục thần sau lưng. Để lục thần thân ảnh cũng mơ hồ. Sau một khắc, cả hai đồng thời xuất hiện ở dị độ không gian, mà lục thần ban xô tenin một mực không ngừng. Hắc ám kỵ sĩ hiển nhiên không nghĩ tới mình tiến vào dị độ không gian cũng sẽ bị công kích. Cũng bởi vậy, không có đứng vững, thân thể bị lục thần kéo đến bên người. Mà xuống một khắc, hắc ám kỵ sĩ càng là con mắt trừng lớn phát hiện. Tay kia cầm liệp long kiếm thương man nhân, vậy mà không còn dùng trong tay cự kiếm công kích, mà là liều lĩnh mở ra hai tay muốn ôm chặt chính mình. Hắn cảm giác đến đây hết thảy, lại bởi vì ban sô tenin lực hút không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đáng ghét man nhân tiếp cận. Bất quá, có thể không quan tâm địa ngục chi khuyển, còn đem hai vị thần tử liên thủ đả thương. Hắn trừ võ nghệ siêu phàm bên ngoài, tự nhiên còn có được chính mình năng lực, lấy cái chết vong chi danh. Ta đem tuyên án, theo nó tuyên ngôn. Lục thần chỉ cảm giác lấy ý thức đến xem hắc ám kỵ sĩ thân ảnh không ngừng bay vụt. Rất nhanh trở nên như núi lớn vĩ đại. Đồng thời, mặt mũi của nó cũng từ hắc ám kỵ sĩ biến thành cả người khoác đấu bồng màu đen trưởng giả. Kia hất lên áo choàng trưởng giả cao lớn hạo nhiên. Nhìn thấy về sau, vậy mà để lục thần có loại muốn quỳ xuống thổ lộ ra trong lòng hết thảy tội ác cảm giác. Đồng thời, lục thần cũng phát hiện, mình vị trí địa phương không còn là tàn tạ cổ bào, mà là một cái cự hình thẩm phán đình. Bị thẩm phán tự nhiên là lục thần mình. Hắc ám kỵ sĩ hóa thành thẩm phán người, mà kia thẩm phán đình chung quanh càng có vô số thần sắc cuồng nhiệt đấu bồng màu đen bóng người đang điên cuồng hô hoán: thẩm phán, thẩm phán, thẩm phán, la lên thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Đối lục thần ý thức hình thành lấy to lớn áp bách, để hắn không ngừng muốn quỳ xuống, thổ lộ trong lòng tội ác. Haosoku Haki, toàn bộ triển khai. Mặc dù không biết vì sao tới chỗ này, nhưng lục thần đã minh bạch, hắn bị hắc ám kỵ sĩ đại chiêu đánh trúng. Cảm giác cái này năng lực cùng ý thức nghĩ tới, lục thần trực tiếp bảo phát ra mình cao cấp Haosoku Haki. Muốn bằng cường hãn tinh thần, chấn vỡ hết thảy huyễn cảnh, dạng này cách làm rất đúng. Haosoku Haki cũng đầy đủ bá đạo, khí thế điên cuồng tăng vọt phía dưới. Kia chung quanh la lên một đám đấu bồng đen người nháy mắt mẫn diệt. Trước mắt hắc ám kỵ sĩ tăng vọt huyễn ảnh cũng bị tiêu trừ. Rộng lớn thẩm phán đình cũng có một bộ phận biến thành hư vô. Nhưng ở khi thế bộc phát hết thảy vỡ vụn bên trong, lại có cái gì triệt để biến thành ngưng thực. Kia khóa lại lục thần xiềng xích, bị thẩm phán tịch hàng rào. Không chỉ có trở nên ngưng thực, còn mạnh hơn nhưng cất cao. Rất nhanh, một tòa đen nhánh hoa lệ hắc quan liền đem lục thần triệt để phong ở bên trong. Từ hắc quan nhìn ra phía ngoài, lục thần cuối cùng nhìn thấy là gần tại trễ thước hắc ám kỵ sĩ một tay đặt tại hắc quan phía trên. Đồng thời, trang nghiêm thanh âm từ trong miệng hắn phát ra: châu đồ đằng vương đình vương tử, thần bộ lạc người xây dựng, trong phàm nhân vương, nhữ nên lấy vương danh nghĩa cung phụng thần mà không phải làm trái. Nhữ ứng tại tử vong tòa án trước mặt thổ lộ tội ác mà không phải phản kháng. Đây là làm trái, là đối thần bất kính. Ta lấy hắc ám kỵ sĩ Berzet Agreco chi danh thay mặt thần tuyên án. Nhữ có tội, xứng nhận đao kiếm nhập thể. trùng phệ tự thân, liệt hỏa đốt người nỗi khổ, nhữ sẽ tại trong thống khổ bước về phía tử vong. Hắc ám kỵ sĩ tuyên án chi ngôn, lục thần toàn bộ đứng tại trong tai. Đối với cái này, hắn không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ là toàn lực cổ động tự thân khí huyết, muốn tránh thoát xiềng xích, đạp nát hắc quan. Nhưng theo hắc ám kỵ sĩ Berzet tuyên án, một câu kia câu phán nói đều tại hắc quan bên trong xuất hiện. Đầu tiên là có đao kiếm từ hắc quan bên trong mọc ra, đâm vào lục thần thân thể các loại. Sau đó có các loại côn trùng cắn xé lục thần thân thể. Cuối cùng, đỏ thẫm địa ngục chi hỏa không ngừng liếm nghé lấy lục thần thân thể. Càng kinh khủng chính là, hắc quan tựa như là một loại đặc thù lĩnh vực. Tại kia hắc quan bên trong, lục thần phòng ngự căn bản là không có cách ngăn cản đao kiếm, càng không cách nào chống cự côn trùng cắn xé. Đỏ thẫm địa ngục chi hỏa càng là không chỉ có bị bỏng lấy lục thần thân thể, càng bị bỏng lấy lục thần linh hồn, để hắn phát ra từng đợt rú thảm. A, không cách nào ngăn cản đao kiếm, bị bỏng lấy linh hồn đỏ thẫm chi hỏa. Đây hết thảy đều tại biểu thị lục thần triệt để đi hướng tử vong. Cũng bởi vậy, phía ngoài hắc ám kỵ sĩ phát ra cười lạnh. Ta thần trí cao, cùng thần đối đầu người, chắc chắn tử vong. Hắn tại tuyên ngôn, mà lúc này, chung quanh đen nhánh không gian bên trong, đột nhiên bay vào năm đạo hào quang. Hào quang năm màu tại trong bóng tối hiển hiện, cũng tổ hợp một đạo đại môn. Từ cửa nhìn lại có thể nhìn thấy ngoại giới, là cảm giác được không ổn. Lâm Diệp dựa vào thiên môn kiếm quyết mở ra dị độ không gian chi môn. Đương nhiên, tốc độ nhanh nhất vẫn là chém đầu. Tiến vào này phương lãnh địa về sau, nhìn thấy chỉ có hắc ám kỵ sĩ cùng một tòa giống như phần mộ hắc quan. Chém đầu không khỏi sắc mặt đại biến. Nhà ta vương tử đâu? Nhà ngươi vương tử tự nhiên là tại nơi này. Ha ha ha ha, chỉ vào hắc quan. Hắc ám kỵ sĩ đang điên cuồng cười to. Bất quá, các ngươi tới chậm một bước. Hắn đã tại thần tuyên án hạ tử vong, không có khả năng nghe được lục thần đã chết. Vô luận là chém đầu vẫn là Lâm Diệp, cũng không khỏi phát ra từng đạo chất vấn. Bọn hắn không tin tưởng cái kia ngang ngược dã man, nhưng cũng không sợ hết thảy vương tử điện hạ cứ như vậy tử vong. Các ngươi rất coi trọng tiểu gia hỏa kia. Bất quá xác thực, tên kia mặc dù là cái mọi rợ lại không yếu, nhưng ở ta thần lực hạ, hết thảy đều đem đi hướng trung mạt. Hắc ám kỵ sĩ cuồng nhiệt la lên, mà nghe được hắn, Lâm Diệp không khỏi sắc mặt đại biến. Ngươi là thần quyến giả? Làm sao có thể? Nơi này tại làm sao lại trước xuất hiện tử vong dòng dõi, lại xuất hiện thần quyến giả? Vị kia tử thần không quan tâm tiêu hao sao? Tử thần dòng dõi, ngươi gặp qua nhà ta thần tử, nói cho ta, hắn tại nơi đó, là ai giết hắn? Hắc ám kỵ sĩ không phải vốn là ở vào mảnh này quỷ cảnh, tựa như là tử thần dòng dõi lôi chiết thất bại, để tử thần không tiếc thần lực lại buông xuống một vị thần quyến giả. Bất quá liền từ Lâm Diệp nói như vậy, tại bản phương thế giới ý chí, thần linh, các loại cường giả ngăn cản hạ, những cái kia dị giới sa đọa thần linh dù là hao phí to lớn thần lực, cũng vô pháp để tự thân tín đồ tiến vào lục thần chỗ thế giới. Không có tà giáo đồ hiến tế để che giấu thân phận, tử thần chỉ có thể đem tên là Berzet hắc ám kỵ sĩ đưa đến quỷ cảnh, mà chưa đưa đến thần bộ lạc. Đồng thời, thế giới cùng các phương thần linh cùng cường giả ngăn cản, cũng làm cho hắn không cách nào đưa truyền kỳ hạ trang, chỉ có thể phái cả người trải qua bách chiến thần quyến giả tìm đến lôi chiết nguyên nhân của cái chết. Hiện tại, nghe được nhà mình thần tử tin tức, hắc ám kỵ sĩ Berzet sốt ruột, mà liền tại hắn nóng nảy thời điểm, một đạo giọng khan khan từ hắn sau lưng vang lên. Ngươi nói thần tử có phải là hay không nửa người nửa bọ cạp cái kia? Nếu như là hắn, ta có thể nói cho ngươi, là ta, giết hắn. Thanh âm khàn khàn để Bơ Rét sắc mặt đại biến. Hắn không dám tin phát hiện, thanh âm kia vậy mà đến từ sau lưng Hắc Quan. Làm sao có thể, ta thần tử vong phán quyết là tuyệt đối. Ngươi làm sao lại không chết? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.